Radio. Chương 20: Như ý cầu phúc. Đường đi đầy tuyết đã bị đám cung nhân dọn dẹp sạch sẽ, hai bên là bức tường hồng, phía trên là ngói xanh, càng phát ra cảm giác tuyết quang đẹp mắt. Như ý đỡ lấy tay Hải Lan chậm rãi đi tới. Phía trước có hai tiểu thái giám cầm đèn đi, gió lạnh đánh vào chiếc đèn bay tứ tung, bốn phía chỉ có hàn khí âm trầm dựa vào bức tường mà gào thét. Hải Lan có chút kinh hoàng, gắt gao rút vào bên người Như Ý. Như Ý trấn an vỗ tay nàng, áy náy nói: "Đã trễ thế này rồi mà muội vẫn còn muốn theo ta đi đến Bảo Hoa Điện cầu phúc, thật sự là làm khó muội." Hải Lan dựa vào bên người nàng, khoát tay chậm rãi đi tới, bên trong ánh mắt có vài tia vui mừng. Muội một mình ở trong cung cũng thấy hoảng sợ, quý phi nàng ta lại càng... Nàng muốn nói lại thôi. Thật tốt khi muội có thể cùng tỷ tỷ đi Bảo Hoa Điện, có thể nghe Lạc Ma sư phụ tụng kinh một chút, trong lòng cũng sẽ yên ổn rất nhiều. Như ý nói: "Giáo lý Phật gia vốn chính là khiến cho nhân tâm bình ổn. Ta thường cùng các đại sư niệm kinh văn, mấy ngày nay đem sao chép Pháp Hoa Kinh cũng là hy vọng hoàn thành tâm nguyện của chính mình." Hải Lan nhìn về bốn phía, khẩn trương nói: "Tỷ tỷ đừng nói nữa." Như ý thản nhiên cười nhẹ nói: "Đừng sợ, chỉ có mùi ở đây mà thôi, thân nhân cũng không còn nữa. Người sống chúng ta cũng chỉ có thể thương nhớ mà thôi." Hải Lan khẽ gật đầu, xúc động tâm sự, thương cảm nói: "Cha mẹ muội mất sớm, chỉ có tỷ tỷ ở bên cạnh, cho dù tỷ tỷ ở đâu, trong lòng muội cũng sẽ thấy an ổn." Nàng ta nói xong, liền đưa thân mình nhích lại gần bên người Như Ý, chỉ có vậy mới không khiến khí lạnh xâm nhập vào cơ thể. Như Ý hiểu được, liền nắm cổ tay mỏng manh của nàng nói: "Muội thường đến gặp ta là điều tốt, nhưng nếu bị quý phi biết được, chỉ sợ lại làm khó dễ muội." Hải Lan nhẹ giọng nói: "Muội đã quen rồi." Hai người đang thấp giọng nói chuyện, bỗng nhiên nghe được bánh xe lọc cọc trên nền gạch xanh, một chiếc xe ngựa liền chạy nhanh đi qua. Như ý đưa Hải Lan trốn ở phía sau, chính mình tránh né còn không kịp, cho nên chiếc áo lông cừu trên người liền dính mấy cái vết bẩn từ bánh xe bắn lên tung tóe. Trong không khí có mùi hương không chịu tan đi. Hải Lan kinh ngạc nói: "Là xe Phượng Loan Xuân Ân đưa Tần Phi đi thị tẩm." Như ý bất chấp chiếc áo lông cừu không sạch sẽ nói: "Tối nay không nghe nói hoàng thượng lập bài tử, vậy ai ở trên chiếc xe Phượng Loan Xuân Ân chạy gấp gáp như vậy nhỉ?" Hải Lan hít mùi hương còn sót lại trong không khí, cũng không khỏi kinh ngạc. Mùi hương thật ngọt ngào, quý phi không dùng mùi hương này, vậy đó là ai? Hai người nhìn nhau nghi hoặc, chỉ nghe tiếng xe lọc cọc đi xa. Chương 21: Mai đáp ứng. Sáng sớm một ngày, đám Tần Phi tụ tập trong cung hoàng hậu, dường như đây là việc bình thường. Trong điện nhất thời oanh oanh yến yến, châu ngọc đầy đủ, mùi hương son phấn cũng áp đảo không khí. Hoàng hậu ở bên trong còn đang trang điểm vẫn chưa đi ra, đám Tần Phi ngồi uống trà, cười nói oang oang, cực kỳ náo nhiệt. Di quý nhân nhìn không được nói: "Đêm hôm qua có một trận gió lạnh như tiếng khóc nức nở, cũng không biết có phải muội muội nghe nhầm hay không, hình như có tiếng thanh âm của xe Phượng Loan Xuân Ân." Gia quý nhân cười lạnh một tiếng nói: "Không phải Di quý nhân cô nghe nhầm, mà là lỗ tai ai cũng đều nghe rõ. Tiếng âm thanh của bánh xe kia vang dội trên nền gạch xanh đã đóng băng tuyết như vậy, ai mà không nghe thấy chứ?" Hải Lan nhìn không được nói: "Đừng nói các vị tỷ tỷ cũng nghe thấy, thần thiếp từ Bảo Hoa Điện trở về đã chính mắt nhìn thấy xe Phượng Loan Xuân Ân, đúng là có chở người." Thuần Tần gần đây đều trầm mặc không vui, cũng thấy kỳ quái liền hỏi: "Ta nhớ rõ ràng đêm qua hoàng thượng không lật bài tử, xe Phượng Loan Xuân Ân kia là chở ai vậy nhỉ?" Dứt lời nàng thấy nghi hoặc, liếc mắt nhìn Tuệ quý phi. Chẳng lẽ hoàng thượng nhớ thương Tuệ Quý Phi, tuy không lật bài tử nhưng vẫn cho người đi đón sao? Tuệ Quý Phi bình thản chậm rãi lột một quả kim quất ăn, cười lạnh. Bổn cung sao có thể biết ai trong xe được chứ? Tả hữu bên cạnh bổn cung không phải là loại người bí ẩn này thì cũng không sao. Như Ý bưng chén trà thản nhiên nói. Mặc kệ là ai, là hoàng thượng đã muốn thì cũng là chuyện tốt. Không bằng đi gọi Dương Khâm tới hỏi, không có hắn thì suy đoán cũng chẳng ích gì. Tuệ Quý Phi nhẹ nhàng cười lên một tiếng. Việc như vậy cũng chỉ có Nhàn Phi dám nói mà cũng chỉ có Nhàn Phi dám làm. Vậy thì làm phiền Nhàn Phi muội muội đi mời Dương Khâm tới đây đi. Như Ý chỉ nhìn chén trà, ánh mắt cũng không nhìn về Tuệ Quý Phi, thản nhiên nói. Ai có nghi ngờ thì người đó cứ việc đi hỏi. Gia quý nhân lấy khăn đè trên cánh mũi cười nói. Đúng vậy, việc gì cũng chẳng giấu được, cứ chờ xem là được rồi. Mọi người đang nói chuyện, liền ngửi thấy một trận mùi hương truyền tới. Mọi người biết hoàng hậu đi ra, vội vàng đứng dậy, cung nghênh hoàng hậu đi ra. Tố Tâm đỡ lấy tay hoàng hậu, bước đi trầm ổn an nhàn, tựa như có một cổ thần khí yên ổn, trấn giữ bên trong một tinh thần mạnh mẽ. Hoàng hậu đi đến chiếc ghế ở giữa ngồi xuống, phân phó mọi người ngồi xuống, nhẹ nhàng nói. Mới vừa nghe các vị muội muội nói chuyện náo nhiệt, một nửa câu cũng đều lọt vào trong tai. Các vị muội muội thích thú mà chê cười chuyện đó lắm sao? Mọi người đều nhìn mặt nhau, cuối cùng gia quý nhân thiếu kiên nhẫn cũng đã mở miệng trước. Đám thần thiếp có chê cười chuyện gì đâu, chỉ là nói đêm qua hoàng thượng không lật bài tử, xe Phượng Loan Xuân Ân chạy khắp trong cung, cho nên không biết là vì duyên cớ gì mà thôi. Hoàng hậu cười nhẹ rồi chợt ngưng lại nói. Còn có duyên cớ gì nữa chứ? Cũng chỉ là phúc phận của tỷ muội chúng ta có thêm một vị muội muội làm bạn mà thôi. Thêm một vị muội muội sao? Gia quý nhân cố gắng nhìn kinh ngạc, miễn cưỡng cười nói. Ý của hoàng hậu là... Trời giá rét, bổn cung đã dặn các muội không cần đến sớm thỉnh an, cho nên các muội có điều không biết. Trước khi các vị muội muội đến, hoàng thượng đã lệnh cho kính sự phòng truyền khẩu dụ, Bạch thị Nam phủ phong làm Mai Đáp Ứng. Bổn cung đã cho nàng ta đến ở Vĩnh Hòa cung rồi. Tuệ Quý Phi siết chặt chiếc khăn tay trong tay, nhịn không được kêu nhỏ. Nam phủ sao? Không phải đó là... Trong lòng Như Ý cũng muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại nhìn xuống. Chỉ cùng Hải Lan đưa mắt nhìn nhau, âm thầm nghĩ mùi hương ngọt ngào kia quả nhiên là một nữ tử đang được ân sủng. Chương 22. Mọi người bàn tán. Trên mặt hoàng hậu không chút gợn sóng sợ hãi, chỉ nâng mí mắt nhìn Tuệ Quý Phi. Theo lý thì Quý Phi chắc hẳn đã gặp qua, nghe nói đã là một nhạc kỹ đàn tỳ bà. Tuệ Quý Phi nhíu mày lại, ngưng thần suy nghĩ. Hôm qua chứng kiến vài nhạc kỹ, chỉ có một nhạc kỹ có vẻ mặt thanh tú, nghĩ tới nghĩ lui. Nàng cắn chặt răng chịu đựng nói. Là nhạc kỹ đàn tỳ bà Khảm Ngà Voi Phượng Cảnh, hoàng thượng còn chê nàng ta đàn không hay cơ mà. Thuần Tần thở dài một hơi nói. Đàn tỳ bà tốt hay không hay có gì quan trọng chứ, chủ yếu là khiến hoàng thượng vui vẻ là được rồi. Người bên ngoài nghe được câu này thì thôi, nhưng Hi Nguyệt nghe được, tuy rằng người nói vô tâm, nhưng câu nói đó cứ như một cái đao chặn trong cổ họng nàng. Nàng bóp nát một quả kim quất cho đến khi trong tay cảm nhận được cảm giác chất lỏng ướt át thấm lạnh, mới ý thức thấy chính mình thất thố, vội vàng uống ngụm trà che giấu sự việc. Gia quý nhân khẽ nhíu mày, bất giác mang theo vài phần lệ khí. Nhạc kỹ nam phủ đó có thân phận gì cơ chứ? So với cung nữ đều không bằng. Cung nữ tấn phong phải bắt đầu quan nữ tử, sao lại có thể trở thành đáp ứng được chứ? Hoàng hậu hòa nhã nói. Tuy rằng thân phận nhạc kỹ không bằng cung nữ, nhưng so với tân giả khố tiện nô còn tốt hơn nhiều. Lương phi của Khang Hy gia không phải có xuất thân tân giả khố hay sao, nhưng vẫn sinh hạ được hoàng tử như thường, cả đời dinh sủng. Nhạc Kỷ không phải là cung nữ, nhưng hoàng thượng phá lệ ân thưởng một chút, cũng không xem là phá dở quy củ. Lương phi là mẹ của bác A Ca giận tự. Gia quý nhân phủi chiếc khăn tay. Nhạc Kỷ không phải là thân phận đê tiện sao? Ngày sau ở trong cung này, chúng ta cùng ngồi cùng ăn, là cùng chúng ta nói chuyện với một con hát ở Nam Phủ sao? Chúng ta đã có một hải thường tại bình thường, nay lại thêm một người nữa sao? Hải Lan nghe nói đến nàng, lại càng rầu rĩ không dám nói lời nào. Trên mặt hoàng hậu trầm xuống, mang theo vài phần nghiêm nghị. Tốt lắm! Gia quý nhân cả kinh, cũng không dám nhiều lời. Hoàng hậu dịu đi khẩu khí nói. Mặc kệ nói như thế nào đi chăng nữa, Mai đáp ứng cũng là người đầu tiên được nhập cung sau khi hoàng thượng đăng cơ. Hoàng thượng thích ai thì mọi người cũng không được bàn tán dị ngữ. Bổn cung chỉ có một câu, lục cung hòa thuận. Ai có tâm niệm toan ghen, tính kế lẫn nhau, bổn cung sẽ hoàn toàn không dung tha. Mọi người đều đáp ứng. Trong lúc không khí nặng nề đang chùng xuống thì Thuần Tần đánh bạo nói: Hoàng hậu nương nương, thần thiếp có một yêu cầu quá đáng, thật sự là... Hoàng hậu ôn hòa nói: Có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Thuần Tần do dự một lát rồi nói: Nương nương, đêm qua có trận gió lớn, thần thiếp nghe thấy rất sợ. Tam A Ca của thần thiếp vẫn còn mặc tả lót, luôn luôn sợ lạnh nhiễm hàn. Trong lòng thần thiếp nhớ mong, muốn được hoàng hậu nương nương cho phép hôm nay thần thiếp đến A Ca sở thăm Tam A Ca một chút. Hoàng hậu nhất thời không nói gì, chỉ là nhấp uống ngụm trà rồi mỉm cười nói: Hôm nay là ngày rằm, muội muội có thể đi thăm Tam A Ca. Quy củ tổ cung là được thăm nửa canh giờ. Nửa canh giờ đó cũng đủ thỏa nguyện cho tình cảm mẫu tử muội muội rồi. Tuệ quý phi mỉm cười nói: Cũng chưa chắc, ngoại trừ hoàng hậu nương nương thì phi tần hậu cung mỗi tháng đều được đến A Ca sở vào ngày rằm, nhưng không được thăm tới nửa canh giờ. Hoàng hậu nương nương thường đi thăm vài vị A Ca và công chúa, bổn cung cũng có đi theo một lần. Tam A Ca và nhị A Ca cùng tam công chúa của hoàng hậu thân sinh đều được chăm sóc chu đáo. Cho dù vẫn vậy, hoàng hậu nương nương còn không ngừng dặn dò nhũ mẫu. Tam A Ca còn nhỏ tuổi, cho nên vạn lần phải cẩn thận. Có hoàng hậu nương nương chiếu cố như vậy, Thuần Tần cô còn thấy cái gì không ổn chứ? Chẳng lẽ nhũ mẫu không biết Tam A Ca của cô không thấy lạnh trong mùa đông sao? Thuần Tần bị nàng ta nói một hơi liền á khẩu không trả lời được, chỉ ảm đạm cúi mặt xuống. Hoàng hậu khoan dung cười: Tốt lắm, Tam A Ca vẫn yên ổn với hai đứa con của bổn cung. Thuần Tần muội muội, chuyện ở A Ca sở muội cứ yên tâm, cứ suy nghĩ chuyện con cái như vậy thì làm sao hầu hạ hoàng thượng được tốt cơ chứ. Nói đến đây mọi người đều vui vẻ, nhẹ nhàng trở lại rồi xin cáo lui ra về. Chương 23. Phòng bị người trong, không lo người ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại Tuệ Quý Phi, nàng ta đang muốn đứng dậy rời đi, thì thấy hoàng hậu nhìn nàng hơi hơi gật đầu, cho nên liền ngồi xuống, lấy quả kim quất ăn. Đợi mọi người lui hết, hoàng hậu thở dài, xoa huyệt thái dương nói: Trong noạn cát có cao bạc hà loại thượng hạng, muội thay bổn cung xoa huyệt cho bổn cung một chút đi. Tuệ Quý Phi đáp ứng, liền theo hoàng hậu vào noạn cát. Tố Tâm lấy ra một cái hũ nhỏ, bên ngoài có đầy hoa văn mỹ nhân rồi đặt ở trên bàn, sau đó liền lặng lẽ lui xuống. Tuệ Quý Phi hiểu ý, liền mở ra, liền ngửi thấy mùi bạc hà xộc thẳng lên mũi. Nàng dùng ngón áp út chấm lấy một ít cao, rồi nhẹ nhàng xoa lên huyệt thái dương hoàng hậu, thấp giọng nói: Không phải thần thiếp lòng dạ hẹp hòi, hoàng thượng thu nạp một người như vậy, thật sự là... Hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra một hơi.

cho vài người đếm rõ rồi qua bẩm báo Như Ý. Nương nương đã đếm đủ, than đen 1.200 cân, hồng la tháng 300 cân đều đã có đủ bên ngoài. Như Ý gật đầu hỏi, ở chỗ Hải Thường Tại thế nào? Bảo Thanh nói, chức vị Thường Tại sẽ không có hồng la tháng, chỉ được ấn định mỗi ngày 20 cân than đen. Thế nhưng nô tài vừa từ nội vụ phủ đến đây, nghe nói... Như Ý nhíu mày. Nói chuyện không cần ấp úng, nghe nói cái gì? Bảo Thanh sợ tới mức thè lưỡi vội nói. Nghe nói trong cung than đen không đủ dùng, cho nên sợ Hải Thường Tại sẽ chịu lạnh mùa này. A Nhược thay Như Ý đem lò sưởi tay đến, cẩn thận mặc cho Như Ý chiếc áo khoác nhung mới đưa đến, nhẹ giọng nói. Bên ngoài gió lớn, tiểu chủ cẩn thận bị phong hàn, nên hãy vào trong đi ạ. Như Ý cười nói, ta nhốt mình trong phòng cũng thấy khó chịu, nên đứng nơi này cũng không sao. A Nhược lại nói, theo như lời thái giám này nói, Hải Thường Tại luôn là người thành thật. Nếu mùa đông không chịu nổi lạnh thì nàng ấy đi đến nội vụ phủ ca tháng cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là không biết trong cung nàng ấy có hai người, sao lại không đủ được nhỉ? Như Ý thở dài nói, đây chính là điều khó xử của nàng ấy. Đêm hôm qua ta cùng nàng ấy đến Bảo Hoa Điện tụng kinh cầu phúc thì có đụng đến lò sưởi tay của nàng ấy. Thế nhưng lò sưởi đều không nóng. Ta còn tưởng rằng nô tỳ hầu hạ của nàng ấy là Diệp Tâm và Hương Dân không cẩn thận. Quá ra khi ta mới hỏi một câu mà ánh mắt nàng đỏ lên, nói là than được cấp không đủ dùng, trong phòng thiếu ánh nắng nên cũng lạnh. Ngày thường chỉ miễn cưỡng dám đốt một chậu than, như vậy thì sao có lò sưởi chân được chứ? Vì thế ta mới biết nàng ấy ngày ngày đều chịu khổ sở như vậy. A Nhược sửa sang lại y phục sắc tím trên người, trấn an nói, việc này cũng không thể trách tiểu chủ. Quý phi và tiểu chủ đều không hòa thuận với nhau, cho nên tất nhiên tiểu chủ cũng không tiện đến Hàm Phúc Cung gặp Hải Thường Tại. Nếu như vậy, tại sao Hải Thường Tại không cố gắng đến đây mà nhẫn nhịn để mình và cung nhân của mình chịu khổ như vậy chứ? Như Ý cảm thấy khổ sở, cố gắng nén giận nói, theo lý thuyết, Hải Lan có hai nô tỳ, hai thái giám thì tất nhiên số lượng than nàng ấy được cấp cũng đủ dùng. Nhưng nàng ấy nói cho ta biết, vì quý phi sợ lạnh, luôn chê trong cung không đủ ấm áp, cho nên người nội vụ phủ đều cắt xén hơn phân nửa phần than của nàng được cấp. Chỉ là Hải Lan cũng bỏ qua, bọn nô tài trong phòng cũng đều chạy qua chỗ quý phi mà không để ý đến Hải Lan. A Nhược nuốt một ngụm khí lạnh nói, sao lại có chuyện đó được cơ chứ? Còn thêm tháng giêng nữa, là trong hai tháng cực kỳ lạnh này thì làm sao Hải Thường Tại có thể trụ được chứ? Như Ý than một tiếng. Nói đi thì cũng nói lại, đều là vì nỗi hiềm tị họa giữa ta với quý phi, cho nên nàng ấy mới chịu ủy khuất như vậy. Nếu ta cẩn thận nhận thấy sớm hơn, thì nàng ấy cũng không cần phải chịu lạnh như vậy. Nàng nói xong liền gọi Bảo Thanh nói, người cẩn thận một chút, lặng lẽ đưa chút than này đến nơi ở của Hải Thường Tại, đừng khiến người khác chú ý. Còn phải nhớ kỹ, chỉ được đưa than đen, vì dì phân của nàng ấy không được dùng hồng la tháng, vì người ngoài cũng sẽ nhận biết được thì chuyện sẽ không tốt. Bảo Thanh lên tiếng nói, nô tài hiểu rõ, nô tài sẽ thừa dịp quý phi đi thỉnh an thì sẽ đến giao cho Hải Thường Tại vài ngày một lần, miễn sao không có người chú ý là được. Như Ý vừa lòng mỉm cười. Vậy thì nhanh chóng đi đi. Còn nữa, nếu nội vụ phủ có đến đưa y phục mùa đông, thì ngươi cũng chọn một cái thật tốt, lặng lẽ đưa qua đó đi. A Nhược cho tiểu thái giám lui xuống, nhân tiện nói, tiểu chủ đối đãi Hải Thường Tại cũng coi như có tâm, trời lạnh vậy cũng đưa than tới, nay lại còn đưa thêm y phục nữa. Như Ý xúc động nói, trong cung này có mấy người dễ đối phó chứ, Hải Lan cũng coi như cùng ta hợp ý, cho nên giúp đỡ lẫn nhau cũng là điều nên làm. Nàng quay sang hỏi A Nhược, ta mới vừa cho người qua Vĩnh Hòa Cung đưa chút lễ mọn cho Mai đáp ứng, người có nghe được cái gì không? A Nhược nhìn xung quanh bốn phía rồi vội nhẹ giọng nói,

Từ lúc hoàng thượng đăng cơ đến giờ, hoàng hậu có lệnh không cho dùng trang sức vàng ròng, không cho dùng lụa kim tuyến nói là lãng phí. Còn nàng ta giờ đây mặc xiêm y hảo hạng như vậy, tuy chưa dùng kim sức, nhưng cũng thật là... Thuần Tần nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng đừng nói nữa. Mai Đáp Ứng cúi đầu hạ thấp người, hành lễ nói: Thần thiếp là Bạch Thị Đáp Ứng Vĩnh Hòa Cung, tham kiến hoàng hậu nương nương, các vị tiểu chủ. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an, các vị tiểu chủ vừa ý toại nguyện. Hoàng hậu ung dung cười nhẹ nói: Đây là Mai muội muội mà bổn cung muốn gặp sớm, chỉ là do tuyết lớn cho nên tới hôm nay mới nhìn thấy. Đứng lên đi. Liên Tâm, ban tọa. Mai Đáp Ứng ngẩng đầu lên, mọi người mới thấy nàng trang điểm lộng lẫy, cứ nghĩ nàng là một mỹ nhân say mê lòng người. Ai ngờ lúc ngẩng mặt lên, bất quá nàng cũng chỉ có một gương mặt trắng nõn diễm lệ, tuy rằng thập phần thanh tú, nhưng cũng chỉ là nữ tử bình thường. Không biết người bên ngoài cảm giác thế nào, nhưng gia quý nhân không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, chỉ cúi đầu cười dài không nói lời nào. Liên Tâm lấy ghế cho Mai Đáp Ứng đặt sau Hải Thường Tại, rồi sau đó lại ân cần bưng trà đến. Mai Đáp Ứng cũng không e lệ, cất cao giọng nói: Vốn là nên đến sớm bái kiến hoàng hậu nương nương, đáng tiếc trời vẫn không chiều lòng người, cho nên mãi đến hôm nay mới đến đây được. Hoàng hậu mỉm cười: Tới hay không tới cũng đều có một phần tâm ý. Sau này muội sẽ gặp qua các vị tỷ muội này, chúng ta cũng đều ở chung. Dứt lời liền phân phó Liên Tâm dẫn nàng giới thiệu qua từng phi tần. Gia quý nhân nhẹ giọng cười nói: Không chỉ có ở chung mà hoàng thượng cũng phá lệ thương yêu muội muội. Chất vải trên người muội muội tuy đơn bạc nhưng thật ấm áp, đúng là loại vải lụa Giang Ninh tiến cống. Mai Đáp Ứng thản nhiên cười nói: Gia quý nhân thật là có nhãn lực. Không phải ta có nhãn lực tốt, mà là vừa chợt nhìn thấy muội muội ăn mặc đơn bạc mà muội muội không thấy lạnh, nguyên lai cũng là một mảnh tâm ý của hoàng thượng. Chỉ là vật này trong cung hoàng hậu không có, ta chỉ mới có nghe nói mà phỏng đoán mà thôi. Lời nói của gia quý nhân êm tai, khiến cho mọi người khó tránh khỏi ghen tuông. Mai Đáp Ứng vẫn thần tình thản nhiên: Vậy sao? Hoàng thượng chỉ là ban thưởng cho muội muội xiêm y, muội muội cũng không hỏi nhiều và cũng không muốn biết. Đám tần phi thấy nàng chây lười giải thích như vậy, liền biết không dễ dàng sống chung. Tuệ Quý Phi liền nói: Sau khi hoàng thượng đăng cơ, hoàng hậu nương nương vẫn chủ trương hậu cung đơn giản, muội muội chỉ là một đáp ứng, nhưng quần áo cũng quá xa hoa rồi. Mai Đáp Ứng miễn cưỡng nâng mắt: Vậy sao? Hoàng thượng thích thần thiếp ăn mặc như vậy đấy. Tuệ Quý Phi nhất thời nghẹn giọng, bất giác có chút buồn bực. Hoàng hậu nhìn ra vài phần manh mối nhưng chỉ nói: Được rồi, tuy rằng tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, nhưng trời vẫn còn giá rét đông lạnh, đường trơn khó đi, mọi người cũng nên về sớm chút đi, đừng để thân mình bị lạnh. Mọi người liền đáp ứng, vội vàng ngồi trên kiệu hồi cung. A Nhược thay Như Ý mặc chiếc áo khoác lông cừu, Như Ý nhìn ra ngoài thấy tuyết trắng tinh, nhân tiện nói: Cảnh tuyết đẹp như vậy, chúng ta sẽ đi ngang ngự hoa viên rồi mới quay về. A Nhược cười nói: Cũng tốt, vài ngày rồi chúng ta cũng không ra ngoài. Hai người đang muốn cất bước ra ngoài, chợt nghe phía sau có tiếng gọi: Nhàn phi nương nương xin dừng bước. Như Ý quay đầu lại đã thấy Mai Đáp Ứng cùng một tiểu cung nữ tiến lên, cười nói: Nhàn phi nương nương thật có nhã hứng, thần thiếp cũng đang muốn đến ngự hoa viên ngắm tuyết, không biết nương nương có thể nguyện ý cùng đi với thần thiếp được hay chăng? Như Ý cười nói: Nếu muội muội nguyện ý thì độc hành không bằng kết bạn. Hai người chậm rãi thông thả bước về phía trước. Như Ý hỏi: Nghe nói Mai Đáp Ứng xuất thân từ Nam Phủ Tỳ Bà, chắc hẳn là giỏi tỳ bà lắm nhỉ? Mai Đáp Ứng ngưng mắt nói: Thần thiếp vốn am hiểu nguyệt cầm, chỉ vì vào Nam Phủ, sư phó dạy dỗ nói tiên đế thích tỳ bà, cho nên mới sửa lại mà học. Nàng cô độc thở dài giây lát rồi nói: Nơi nào cũng vậy, thích cái gì, trúng ý cái gì đều không tự mình định đoạt được, mà đều do người khác tính toán. Như Ý nghe nàng sầu não như vậy liền nói. Những lời này là muội đang trách Ô Lạc Na Lạp Phủ đã đưa muội vào Nam Phủ năm đó sao? Mai đáp ứng lạnh lùng cười. Nếu người nhà không đưa vào thì cũng có người bên ngoài đưa vào thì có gì mà trách cứ chứ? Nếu không đưa thần thiếp nhập Nam Phủ thì thần thiếp cũng chỉ là một nhạc kỹ trong phủ, trôi nổi như lục bình mà thôi. Sao có thể so được với nhàn phi nương nương kim tôn ngọc quý mà thích cốt cách của Lục Mai chứ? Chỉ tiếc Lục Mai này khó thấy. Nhàn phi, cô nói có phải hay không? Như Ý nghe tiếng liền quay đầu, đã thấy Tuệ Quý Phi cùng đám nô tỳ đứng ở cách đó không xa, trong tay bẻ gãy hai nhành hoa mai mà nhìn nàng cười ngạo. Như Ý thấy nàng, liền cùng Mai đáp ứng hành lễ nói. Thỉnh an Tuệ Quý Phi. Tuệ Quý Phi phân phó nói. Đứng dậy đi. Rồi cười. Do có gió thổi thuận chiều cho nên mới nghe được nhàn phi cùng Mai đáp ứng nói chuyện phiếm. Cách biết mấy ngày, thật sự cũng nhìn không ra Mai đáp ứng. Nàng nói xong liền cười, liếc mắt nhìn Mai đáp ứng một cái. Mai đáp ứng hơi cúi đầu. Gặp lại quý phi nương nương liền thấy hoa quý ung dung, phong tư như trước. Tuệ quý phi nhìn nàng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đầu ngón tay. Cũng biết cách nói chuyện đấy, nhưng đáng tiếc Nam Phủ chỉ để muội làm một nhạc kỹ tỳ bà. Ta quên mất tên gọi của muội muội là gì. Mai đáp ứng không tin nàng không biết, vẫn trả lời. Tần thiếp họ Bạch, tên là Nhị Cơ. Khóe môi Tuệ Quý Phi nở một tiếu ý, trong mắt lạnh lẽo so với băng tuyết cũng không khác gì nhiều. Quả nhiên tên rất hay, ta mới vừa nghe thấy muội muội lúc nhỏ cũng chỉ là cung nhân để người khác ngắm cảnh mà tìm niềm vui, có đúng không? Mi tâm Mai đáp ứng nhảy dựng nhưng trên mặt lại bình tĩnh. Số mệnh đã định, nếu có thể đàn cho hoàng thượng nghe thấy thì cũng là phúc trạch vô thượng của thần thiếp. Tuệ Quý Phi thôi cười, lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng muội mới được phong đáp ứng thì có dinh sủng lâu dài. Muội đàn tỳ bà, hoàng thượng nghe một chút cũng sẽ cảm thấy nó cũng chỉ là tiếng chim se sẻ mà chê cười thôi. Đừng tưởng rằng tài nghệ của mình chính là tiếng chim phượng hoàng. Mai đáp ứng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, chỉ cười nhẹ một cái, thản nhiên nhìn về phía chân trời nói. Thần thiếp tự biết mình tài nghệ tỳ bà không bằng quý phi nương nương, dung mạo cũng không bằng quý phi nương nương. Nhưng mà nương nương nghĩ lại xem, vì sao hoàng thượng không muốn nghe tiếng đàn tuyệt kỹ của nương nương mà chỉ thích nghe tài nghệ nhỏ bé của thần thiếp không? Thần sắc Tuệ Quý Phi lạnh lùng, còn chưa kịp cãi lại, thì sóng mắt Mai đáp ứng nhìn về phía nàng, thản nhiên nói. Tuế Nguyệt dội dàng sẽ không buông tha một ai. Tuế Nguyệt ý nghĩa là năm tháng hoặc là tuổi tác, câu trên ý chê Tuệ Quý Phi đã già, không có được sủng ái. Sắc mặt Tuệ Quý Phi đại biến, chỉ thấy phấn mặt dần dần tái nhợt xuống, dưới chân hơi lao đảo một cái, cung nhân bên người vội vàng đỡ lấy. Như Ý nghe thấy không đúng, lập tức quát lớn nói. Làm càn, có Quý Phi và bổn cung trước mặt, làm sao ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ, tùy ý phạm thượng chứ? Mai đáp ứng không chút sợ hãi, nói. Nhàn phi nương nương đừng ngờ vực. Nương nương chỉ hơn thần thiếp 2 tuổi, Tuế Nguyệt sao có thể bạc đãi được nương nương chứ? Thần thiếp nói ai, trong lòng người đó tự nhiên sẽ biết. Như Ý vốn là có ý tốt, nể tình nàng cùng có xuất thân từ phủ Ô Lạc Na Lạp Thị, nghĩ có thể thay nàng chuộc lỗi. Ai ngờ Nhị Cơ không chút nào cảm kích, càng nói càng hướng về Tuệ Quý Phi, một chút cũng không tha, dù Như Ý là người ngoài nhưng cũng cảm thấy giận dữ. Tuệ Quý Phi vừa lấy lại trầm ổn, nghe được câu này, trên mặt đỏ bừng lên, giận dữ đến cực điểm, trong miệng nàng nói ra hai chữ. Giả miệng! Lời nói kia tràn ngập khí phách, không có nửa câu tha thứ. Thủ lĩnh thái giám bên người Tuệ Quý Phi là Thuận Thành tiến lên, liền giữ chặt người Mai đáp ứng. Thuận Thành nhanh tay không chút lưu tình, liền đá vào đầu gối của nàng, Mai đáp ứng đau đớn liền quỳ xuống dưới tuyết. Nàng sao có thể chịu nhục? Liền quát, ta là Tần Phi được hoàng thượng đích thân phong vị, sao có thể để một nô tài như ngươi làm nhục được chứ? Thuận Thành hơi do dự, nắm chặt bả vai Mai Đáp Ứng, mảy may không chịu thả lỏng. Như Ý thấy tình thế không tốt, vội vàng cầu xin. Quý phi nương nương, nhị cơ vừa mới trở thành Đáp Ứng, quy củ cấp bậc lễ nghĩa trong cung vẫn chưa hiểu được, nên mong quý phi khoan thứ, tha cho muội ấy một lần. Tuệ quý phi lạnh lùng cười, không thèm để ý đến Như Ý, chỉ nhìn Mai Đáp Ứng nói. Ngươi vừa mới từ thân phận nô tài mà bò lên, mà có tư cách nói nô tài không xứng động vào người ngươi sao? Ngươi được đích thân hoàng thượng phong ngôi vị Đáp Ứng, bổn cung cũng được đích thân hoàng thượng phong cho ngôi vị quý phi, khác nhau một trời một vực. Ngươi dám mạo phạm bổn cung thì xứng đáng nhận lấy sự trách phạt. Thuận Thành, giả miệng nàng ta cho bổn cung. Vừa dứt lời, gương mặt mềm mại tuyết trắng của Mai Đáp Ứng đã bị nhận một tát. Thuận Thành dùng hết sức lực đánh vào bên má trái Mai Đáp Ứng thêm một cái, khóe miệng nàng tràn ra một vết máu hồng. Nàng vẫn không sợ, ngửa đầu nói. Người bên ngoài nói hai chữ nô tài thì cũng được, nhưng quý phi nương nương cũng có xuất thân từ nô tài bao y, so với thần thiếp thì có gì khác nhau đâu chứ, có cái gì cao quý hơn chứ. Bao y nghĩa là người lo việc may mặc, y phục trong phủ. Cha của Tuệ Quý Phi là đại học sĩ Cao Bân, vốn là một bao y, người hầu phục vụ trong gia đình quý tộc Mãn Châu. Cao Bân sau đó dần lĩnh nhiều chức quan trọng và lên đến hàng đại học sĩ, tuy nhiên thân phận bao y thấp kém vẫn không thể xóa. Tuệ Quý Phi mặc dù được nâng kỳ lên thành cao giai thị, nhưng bình sinh hận nhất là việc mọi người nhắc tới xuất thân Hán quân kỳ của nàng. Lúc này Như Ý lại đang có mặt, nàng lại càng thêm tức giận đến phát run người, chỉ vào Mai Đáp Ứng lạnh lùng nói. Thuận Thành, nếu nàng ta không biết sống chết như vậy, thì ngươi cũng không cần lưu tình, cứ đánh mạnh cho bổn cung, đánh cho tới khi nào nàng ta biết hối lỗi mới thôi. Lời phân phó ban xuống, Thuận Thành tát thêm hai cái. Như Ý quay đầu không dám nhìn, cái thanh âm kia đùng đùng gian dội lọt vào tai, muốn tránh cũng tránh không được. Đột nhiên bên tai lưu loát một tiếng. Dừng tay! Mọi người nghe thấy liền xoay người, liền thấy đoàn người trùng trùng điệp điệp. Nô tài bên cạnh hoàng hậu là Triệu Nhất Thái đi phía trước đoàn quát. Hoàng hậu nương nương gia lâm! Mọi người liền tỉnh thần, vội vàng quỳ xuống cùng kêu lên. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an! Thần sắc hoàng hậu cũng tốt xem, nhất thời chỉ nói. Đứng lên đi. Một lát sau, hoàng hậu từ trên cao nhìn xuống mọi người. Bổn cung vốn định đi A Ca sở thăm các A Ca công chúa, ai ngờ vừa đi đến đây liền nghe thấy các muội tranh cãi ồn ào ầm ĩ, thật không ra thể thống gì cả. Ánh mắt nàng từ từ nhìn quý phi, nhàn phi, Mai Đáp Ứng rồi thong dong lướt qua. Nơi này là ngự uyển trong cung, không phải là pháp trường của nhà các muội, đánh người ở đây thì còn gì là thể thống hoàng gia nữa chứ. Tuệ quý phi oán hận liếc mắt nhìn Mai Đáp Ứng một cái, cố gắng cười sắc, hồi bẩm nói. Hoàng hậu nương nương bớt giận, nương nương có điều không biết, Mai Đáp Ứng ăn nói cuồng vọng, tùy ý phạm thượng, không chỉ châm biếm xuất thân bao y của thần thiếp mà còn châm chọc thần thiếp hoa tàn ít bướm. Mai Đáp Ứng không chút yếu thế, ngẩng mặt lộ ra khóe miệng có vết máu, gương mặt tuyết trắng của nàng mang vẻ thê lương dữ tợn. Hoàng hậu nương nương minh giám, thần thiếp đúng là có nói Tuệ quý phi xuất thân bao y, nhưng ý nghĩa là vì có xuất thân bao y nên mới có dinh sủng như ngày hôm nay, lời này cũng không sai. Nhưng quý phi nương nương nói hoa tàn ít bướm, thần thiếp tuyệt đối không có nói qua bốn chữ này, chỉ là thở dài tuyết nguyệt dội vàng mà thôi. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Như Ý. Hoàng hậu nương nương nếu không tin thì có thể hỏi nhàn phi nương nương. Như Ý nghe nàng bác bỏ, tuy rằng có ý hoa tàn ít bướm, nhưng chính xác là không có nói ra bốn chữ hoa tàn ít bướm nên chỉ trả lời. Mới vừa rồi đúng là lời nói của Mai Đáp Ứng bất kính, nhưng bốn chữ hoa tàn ít bướm quả thật không có nói. Tuệ quý phi càng thêm khó chịu. Nàng ta tuy rằng không nói qua bốn chữ này, nhưng chính xác là có ý này. Nhàn phi, ngươi dung túng bao che như vậy, cho dù ngươi có nói không cùng Mai Đáp Ứng cấu kết, bổn cung thật sự cũng không tin. Trong lòng Như Ý cả kinh, lại muốn biện bạch, Nhưng nghĩ lại, Tuệ Quý Phi dĩ nhiên đã nhận định như vậy, cho dù nói gì nữa cũng chẳng ích gì, cho nên nàng chỉ biết quay mặt đi chỗ khác, không hề để ý tới. Sắc mặt hoàng hậu trầm xuống quát: "Tốt lắm, ai ai cũng có ý tứ của riêng mình, cuối cùng lại là hiểu lầm. Mai đáp ứng là Tần Phi mới tấn phong, tất nhiên cấp bậc lễ nghĩa không được chu toàn. Muội là Quý Phi, người gần với bổn cung nhất, cho nên quản giáo cũng là điều nên làm. Giả miệng cũng đã giả rồi, khuôn mặt cũng đã trở thành như vậy. Mà thôi, tất cả đều đứng lên hết đi." Mọi người vội vàng đứng dậy tạ ơn. Mai đáp ứng quật cường nói: "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đúng là có thất thố, nhưng Quý Phi nương nương vội vàng cho người giả miệng. Thần thiếp mới được thị tẩm không lâu, nếu dung nhan bị tổn thương, hoàng thượng có hỏi, thần thiếp không dám không nói." Hoàng hậu thấy ánh mắt nàng không chút ôn nhu: "Hoàng thượng nếu hỏi muội mà các muội ai ai cũng cho mình đúng, thì hoàng thượng cũng sẽ không nghe lời ai. Bổn cung chỉ biết theo lẽ công bằng nói thẳng, muội nói lời sai trái phạm thượng, Quý Phi phạt muội cũng không sai, chỉ là người phạt muội quá nặng tay mà thôi. Muội nếu cứ không an phận mà liên tiếp sinh sự, bổn cung cũng sẽ không tha cho muội." Hoàng hậu rất ít khi lấy giọng điệu như vậy nói chuyện. Như ý biết lợi hại, đứng sau vội vàng lôi kéo áo choàng của Mai Đáp Ứng. Mai Đáp Ứng nghe được ngữ khí hoàng hậu như vậy, nhất thời cũng không dám nói nữa. Hoàng hậu thấy mọi người đều im lặng vô thanh, liền nhìn Như ý ôn hòa nói: "Nhàn phi, chuyện này muội cũng không can dự nhiều. Như vậy đi, muội đưa Mai Đáp Ứng trở về, hảo hảo khuyên giải muội ấy vài câu đi." Như ý căn bản không muốn nhận lệnh này, vì sẽ khiến cho tất cả mọi người cho rằng nàng cùng Nhị Cơ có cấu kết với nhau, nhưng nghĩ lại từ chối cũng không được, chỉ đành đáp ứng lui đi. Tuệ Quý Phi thấy hai người đi xa, nhìn không được giận dữ nói: "Hoàng hậu nương nương khoan hậu nhân từ, chỉ là loại tỳ nữ xuất thân hàn di này, kiêu căng ngạo mạn, nếu không dạy dỗ quy củ chu đáo, chỉ sợ ỷ vào sủng ái hoàng thượng mà lại gây thêm chuyện." Hoàng hậu lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng: "Đánh thì muội cũng đã đánh, quỳ thì muội cũng đã bắt nàng ta quỳ trong tuyết, muội còn muốn như thế nào nữa? Nếu đầu gối nàng ta bị thương, khuôn mặt bị tổn hại, hoàng thượng dấn tội thì muội sẽ trả lời thế nào?" Tuệ Quý Phi nổi giận nói: "Thần thiếp là người ăn ngay nói thật, phải trái đều là Mai Đáp Ứng sai lầm trước." Hoàng hậu liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu nói: "Nàng ta đúng là sai, nhưng muội là Quý Phi, chỉ vì vài câu nói ở nơi miệng mà khiến cho mọi chuyện nháo nhào lên. Cho dù đúng là Mai Đáp Ứng sai lầm, nhưng hoàng thượng cũng sẽ chỉ trách muội lòng dạ không đủ khoan dung mà thôi." Hoàng hậu tiếp tục nói: "Hảo muội muội, không phải bổn cung muốn nói muội, nàng ta là người được hoàng thượng sủng ái, cho dù thế nào thì muội cũng nên nhẫn nại. Đợi đến thời gian hoàng thượng lạnh nhạt, muội muốn đánh muốn phạt thì hoàng thượng cũng sẽ không đau lòng, ngược lại còn đối đãi tốt với muội. Muội đã hiểu chưa?" Tuệ Quý Phi lúc này mới lộ ra vài phần buồn nản: "Thần thiếp đã đánh nàng ta ra như vậy, hoàng thượng sẽ trách tội thần thiếp sao?" Hoàng hậu khẽ thở dài: "Muội đó, được rồi, chuyện này nếu hoàng thượng có hỏi đến, bổn cung sẽ thay muội kể lại. Mặt khác, bổn cung sẽ cho người đến thái y viện lấy chút thuốc mỡ giảm sưng thay muội đưa qua. Chuyện này chung quy là nàng ta cũng có sai, nếu nàng ta biết lợi hại thì cũng sẽ không dám tùy ý đi gặp hoàng thượng mà khóc lóc kể lể." Lúc này Tuệ Quý Phi mới thoáng yên tâm, vui lòng phục tùng: "Có hoàng hậu nương nương làm chủ, thần thiếp thật sự an tâm." Hoàng hậu quay đầu phân phó: "Tố Tâm, ngươi hãy đến thái y viện lấy chút thuốc giáng đem đến Vĩnh Hòa cung đi, đừng chậm trễ." Tố Tâm đáp ứng đi ngay. Tuệ Quý Phi cảm kích nói: "Thần thiếp tạ ơn hoàng hậu." Hoàng hậu tỏ vẻ vui mừng cười nói: "Được rồi, nếu muội có rảnh rỗi thì cùng bổn cung đi đến A Ca sở đi." Tuệ Quý Phi vội vàng đỡ lấy tay hoàng hậu, hai người dắt tay nhau đạp tuyết mà đi. Như Ý cùng Nhị Cơ từ Ngự Hoa Viên quay về Vĩnh Hòa Cung, vì tuyết lớn cho nên dọc đường cung nhân quét tuyết cũng nhiều, thấy hai người cùng nhau đi, vội vàng không ngừng quỳ xuống hành lễ thỉnh an. Nhưng vì hai má Nhị Cơ bị trọng thương cho nên cũng khiến cho mọi người chú ý. Dù cho đám cung nhân cúi đầu hành lễ nhưng cũng lén nhìn nhau thăm dò cùng kinh ngạc. Nhị Cơ tự hồ không thèm để ý đến, cũng may chiếc mũ trùm đầu cũng rộng, đủ che giấu vết thương ở khóe miệng, chỉ là đám cung nhân nhìn nhau mà nói to nhỏ. Quay về Vĩnh Hòa Cung, đám thị tỵ vội vàng nghênh đón, thay Như Ý và Nhị Cơ tháo chiếc mũ trùm đầu áo choàng, liền đi đổi lò sưởi tay. Các nàng nhìn thấy hai má Nhị Cơ sưng đỏ, tuy rằng sắc mặt kinh nghi nhưng cũng không dám hỏi. Như Ý nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mới phát hiện trong Vĩnh Hòa Cung thật sự tráng lệ so với Di Quý Nhân Hoàng Khởi Dân thật là hơn nhiều. Chỉ là thân phận đáp ứng cho nên chỉ dùng than thường, không dùng được hồng la thán. A Nhược phụng dưỡng bên cạnh bất giác lộ ra vài phần kinh sắc, Như Ý liền thấy chợt nói: "A Nhược, đi hỏi xem đám nô tài có thuốc mỡ giảm sưng hay không, nếu không có thì nhanh chóng cho người đi thái y viện lấy thuốc đi." A Nhược đáp ứng đi ra ngoài thì bên ngoài có tiểu thái giám tiến vào thông báo, nói nội vụ phủ mới làm xong tấm biển, muốn đem treo tại chính điện. Nhị Cơ gật đầu nói: "Cho bọn họ mang vào đi." Nội vụ phủ tuân mệnh, liền mang tấm biển tiến vào. Tấm biển mang theo bốn chữ: "Nghi chiêu thục thận." Như Ý tức khắc nhận ra, cười nói: "Mai đáp ứng, đây là ngự bút của hoàng thượng." Chấp sự thái giám cười nói: "Nhàn phi nương nương đúng là có nhãn lực." Nhị Cơ nhìn bốn chữ kia, nhẹ nhàng đọc lại một lần nữa nói: "Vài chữ này muội đều biết được, nhưng không rõ ý của nó là thế nào. Nhàn phi nương nương, nếu nương nương biết thì mong nói cho muội biết rõ đi." Như Ý mỉm cười: "Trong lễ nghi có câu: Kính nhĩ uy nghi, thục thận nhĩ đức. Ý là yêu cầu nữ tử ôn hòa cẩn thận, lấy nghi đức làm trọng. Kính nhĩ uy nghi, thục thận nhĩ đức, tức kính trọng oai nghiêm của người, nể phục đức độ của người." Nhị Cơ nhẹ nhàng xua tay, mang theo mấy phần khinh miệt: "Như vậy, nhàn phi nương nương cảm thấy muội muội không xứng bốn chữ này sao?" Như Ý thông dong tự nhiên: "Hoàng thượng đem cái biển này ban cho Vĩnh Hòa Cung, tất nhiên là nghĩ đến muội đảm đương được bốn chữ này." Ánh mắt Nhị Cơ băn khoăn nhìn tấm biển, chỉ là cười lãnh đạm một cái: "Bao nhiêu người đều thấy muội không xứng đáng, nhưng xứng hay không xứng, cuối cùng cái này cũng thuộc về muội muội." Chấp sự thái giám vội vàng xin chỉ thị Nhị Cơ: "Thỉnh Mai tiểu chủ, có nên tức khắc treo cái này lên hay không ạ?" Nhị Cơ gật đầu: "Dinh diệu như vậy thì tất nhiên không được cất giữ, phải nhanh chóng treo lên mới được." Chấp sự thái giám lên tiếng gian dội, liền mang theo vài tiểu thái giám bắt đầu động thủ. Chấp sự thái giám đầy nịnh nọt nói: "Nhàn phi nương nương, Mai tiểu chủ, nơi này sẽ bắt đầu treo tấm biển, chỉ sợ âm thanh quá lớn sẽ làm hai vị tiểu chủ hoảng sợ. Không bằng thỉnh hai vị tiểu chủ dời bước ngọc đến noãn cát bên cạnh nghỉ ngơi." Nhị Cơ nói: "Ta nghe những âm thanh này cũng thấy phiền, nhàn phi nương nương theo muội vào noãn cát ngồi đi." Như Ý căn bản không nghĩ lại ở lâu nơi này đến như vậy, tuy nghĩ như vậy nhưng vẫn theo nàng vào trong. Trong phòng noãn cát thật sự yên ắng, Như Ý thấy đám cung nhân hầu hạ không theo vào, liền hỏi: "Trên mặt sưng đến như vậy, kêu bọn hạ nhân nấu trứng gà cho mùi xoa lên mặt đi." Nhị Cơ cười khẽ một tiếng: "Những việc này của hạ nhân, mùi còn rõ hơn bọn họ, nương nương cứ yên tâm." Như Ý nghe vậy hơi nhíu mi: "Ta thấy mùi tuy được sủng ái, nhưng nghe lời mùi nói, dường như mùi rất để ý đến xuất thân của mình." Nhị Cơ đặt hộ giáp nhẹ nhàng lên trên bàn, cười lạnh nói: "Có thể không để ý sao? Từ khi lần đầu tiên muội được thị tẩm và Tấn Phong làm đáp ứng, một đám gà quạ dường như nhìn chằm chằm vào muội, hở một chút liền đem xuất thân của muội mà chê cười, chỉ hận là không thể nuốt sống được muội mà thôi." Như Ý nói, xuất thân không thể chọn lựa, muội cần gì phải để ý đến người khác như vậy chứ? Nhị Cơ nhẹ nhàng nhìn vào Như Ý nói, nguyên lai cũng là xuất thân Ô Lạc Na Lạp thị, cũng là chỗ đâu của nhàn phi nương nương. Như Ý không ngờ lời nói của nàng ta sắc bén như vậy, vì thế ngưng lại, một luồng yên lặng cùng tiếu ý. Bổn cung không nghĩ chuyện này là chỗ đâu, thì tất nhiên người khác cũng không khiến bổn cung thấy đau đớn. Ánh mắt nàng lưu chuyện, ngược lại muội lại bị nhận định cùng chung xuất thân với bổn cung, chịu không hết ủy khuất. Kỳ thật bổn cung cũng rất muốn biết do đâu mà muội muội có được một bước lên mây như vậy. Người bên ngoài đều cho rằng thần thiếp xuất thân từ Ô Lạc Na Lạp phủ đệ là được nhàn phi nương nương sai khiến mới được hoàng thượng sủng ái. Nguyên lai nương nương còn nghi ngờ thần thiếp bị người bên ngoài sai khiến. Mai đáp ứng lãnh đạm nói, thần thiếp có bản lĩnh như vậy thì ai sai khiến cũng được, cả đời này cũng chỉ là do số trời, không phải do người định đoạt. Nguyên tưởng rằng trời sinh tính khí nương nương có vào phần ngạo khí, mới cùng nương nương nhiều lời như vậy, hóa ra lại không phải. Một khi đã như vậy, thần thiếp muốn nghỉ ngơi, xin nương nương cứ tự nhiên đi. Nàng còn chưa dứt lời, tiểu cung nữ tiến vào. Tiểu chủ, có Tố Tâm cô cô người bên cạnh hoàng hậu nương nương đến, đang chờ bên ngoài. Nhị Cơ lạnh lùng nói, nàng ta tới làm cái gì? Tiểu cung nữ nói, bẩm tiểu chủ, nghe nói là đưa thuốc của thái y diện đến. Nhị Cơ gật đầu, vậy thì cho nàng ta vào đi. Như Ý đứng dậy muốn đi, Nhị Cơ mới nói, mới vừa có lời đắc tội, nhưng thỉnh nhàn phi thay muội muội xem một chút, cái gì đưa đến có bất trắc gì không. Như Ý nghĩ đến việc hoàng hậu dặn chính mình đưa nàng hồi cung, giờ phút này Tố Tâm đến liền cảm thấy không tiện, cũng đành ngồi xuống lần nữa. Tố Tâm tiến vào vén áo thi lễ nói, nhàn phi nương nương, mai đáp ứng, nô tỳ phụng mệnh ý chỉ quý phi nương nương, cố ý đến thái y viện lấy thuốc mỡ giảm sưng đến cho mai đáp ứng. Nhị Cơ cười lạnh một tiếng, tuệ quý phi cũng có thiện tâm sao, vừa đánh ta vừa đưa thuốc đến, cho rằng có thể xóa sạch được ủy khuất này sao? Loại thuốc này ta thật không dám dùng. Tố Tâm không nghĩ lại nhận lấy những lời này, cầm thuốc mỡ tiến lui không được, đành phải nhìn Như Ý mà xin giúp đỡ. Nhàn phi nương nương. Như Ý nghiêng người nhìn về phía Nhị Tâm. Để ta xem nào. Như Ý mở bát, liền thấy một loại cao thể lục sắc trong suốt, liền có một hương khí bay lên mũi, ẩn ẩn có mùi mật ong, bạc hà, mùi đan thất. Nàng ta lấy một ít ra xem, thật đúng là thuốc giảm sưng tốt. Như Ý gật đầu nói, thuốc mỡ giảm sưng được dùng trong cung đúng là loại này. Bên cạnh đó, dùng trứng gà lăn với sơn dược, ý nhân cùng tam thất cũng sẽ khiến cho lưu thông máu tiêu ứ. Tố Tâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhàn phi nương nương nói không sai, canh đậu đỏ ý nhân cũng có thể giảm sưng. Kỳ thực quý phi nương nương trách phạt tiểu chủ, nhưng sau đó cũng thấy hối hận, lại bị hoàng hậu nương nương răn dạy, cho nên vội vàng phân phó nô tỳ đưa thuốc đến. Để tránh hoàng thượng triệu kiến tiểu chủ yên tâm, chỉ cần dùng cái này thì 3 ngày sau sẽ giảm sưng. 3 ngày sau? Nhị Cơ cười nhạo nói, ngươi lấy gì có thể cam đoan 3 ngày này hoàng thượng sẽ không tuyên triệu ta? Tố Tâm hạ thấp người nói, hoàng hậu nương nương nói, nếu như có tuyên triệu thì mong tiểu chủ nghĩ đến đại cục, chớ động khí xôn xao. Chung quy quý phi cũng đã bị hoàng hậu nương nương răn dạy, nếu lại có chuyện, chỉ sợ chuyện hôm nay tiểu chủ cũng không thoát được can hệ. Nhị Cơ hơi nghẹn lời, chợt nói ra lời lạnh lẽo buốt thấu xương. Vậy thì hãy thay ta tạ ơn hoàng hậu cùng quý phi. Chỉ cần khuôn mặt này không có việc gì thì chuyện lần này ta sẽ bỏ qua. Tố Tâm mỉm cười nói, có thể chứ, mai đáp ứng mới lấy được thánh sủng, hy vọng về sau từng bước thuận lợi, mọi chuyện như ý. Tiểu chủ thông minh như vậy chắc chắn sẽ đạt được. Dứt lời Tố Tâm liền lui xuống. Như Ý nhìn thoáng qua cũng đứng dậy cáo từ rời đi. Cung nữ đỡ lấy tay tuệ quý phi chậm rãi trở về, đường đi toàn là cảnh tuyết, cũng khiến thần sắc an bình. Chỉ là mới bước qua kiến phúc môn thì chợt thấy phía trước có một lục y tiểu thái giám lén lút đi ra khỏi cửa Hàm Phúc Cung. Tuệ Quý Phi ngẩng người ra, lập tức phân phó cung nữ bên cạnh là Mạc Tâm nói: "Ngươi đi xem thử ai dám lén lút tại Hàm Phúc Cung của ta vậy?" Mạc Tâm đuổi theo hai bước, lớn tiếng quát: "Ai ở nơi đó? Thấy nương nương sao không quỳ xuống thỉnh an, còn không mau xoay người lại?" Lục y thái giám kia liền chần chờ, biết là chạy không thoát, liền xoay người quỳ xuống thỉnh an: "Nô tài tham kiến Tuệ Quý Phi, Quý Phi nương nương vạn an." "Vạn an sao? Các người thấy bổn cung liền bỏ chạy, thì bổn cung còn có vạn an gì nữa chứ? Ngẩng đầu lên." Lục y tiểu thái giám do dự, chỉ phải ngẩng đầu lên. Mạc Tâm kinh ngạc nói: "Tam bảo sao?" Sắc mặt Tuệ Quý Phi hơi trầm xuống: "Ngươi là cung nhân Diên Hy cung, chạy đến Hàm Phúc cung của bổn cung làm cái gì vậy?" Tam bảo thông minh cúi đầu nói: "Đều do trận đại tuyết này, nô tài đi đường thấy lạnh nên tựa dưới chân tường Hàm Phúc cung một chút để cho ấm áp, ai ngờ lại thấy nương nương đến đây, sợ nương nương quở trách cho nên liền bỏ chạy." Tuệ Quý Phi nhíu mi dường như không tin. "Hàm Phúc cung ở cuối cung phía đông, Diên Hy cung thì ở đầu cung phía đông, người muốn ấm áp thì cần gì phải đi xa như vậy?" Nàng thoáng nhìn hai tay của Tam Bảo có dấu vết hắc đen, liền dương mắt ý bảo Mạc Tâm tiến lên nhìn qua. Mạc Tâm hiểu ý, đi lên phía trước vài bước, kéo Tam Bảo cười nói: "Tốt lắm, ngươi thích đến Hàm Phúc cung lắm sao? Hàm Phúc cung có khí ấm cũng khiến hoàng thượng thích đến, nói chi là ngươi." Nàng quay mặt nhìn Tuệ Quý Phi gật đầu. Tuệ Quý Phi hiểu ý, liền hòa hoãn ý cười: "Không có gì thì cứ đi đi. Nhớ rõ nói cho nhàn phi các ngươi, nếu không có việc gì thì đừng đến Hàm Phúc cung." Tam Bảo chịu đủ kinh hách, lại không nghĩ có thể nhẹ nhàng được thả đi như vậy, liền vội vàng không ngừng cảm tạ. Tuệ Quý Phi thấy bọn họ đi xa, nhìn chằm chằm vào nơi có vết đen phía trước, cười khinh thường nói: "Dám ở trước mặt bổn cung làm trò ma quỷ. Mạc Tâm, đi xem cái gì đi." Mạc Tâm hạ thấp người nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nói: "Bẩm nương nương, cái màu đen kia đó là than hôi, là than đen hôi." Tuệ Quý Phi nói: "Than đen cũng không phải đồ thượng hạng gì, chẳng lẽ Diên Hy cung lại thiếu cái này mới đến trộm sao?" Nàng suy nghĩ một hồi, âm thầm cắn răng nói: "Không đúng, là nàng ta đưa cho Hải Lan." Mạc Tâm gật đầu, Tuệ Quý Phi càng thêm cấu giận: "Khà Lý Diệp Đặc Thị cũng thật lợi hại, bổn cung cho nàng ta một chút than là nàng ta liền chạy đến nơi kia kêu oan khóc lóc, cho người bên ngoài đến giúp đỡ, khiến bổn cung mang tiếng khắt khe với nàng ta." Mạc Tâm vội vàng nói: "Cũng không hẳn như vậy, hoàng hậu nương nương vẫn nói hậu cung cần phải tiết kiệm, nương nương cũng là vì thay nàng ta tiết kiệm mà thôi, ai biết được Hải Thường Tại lại không biết phúc khí như vậy chứ. Nàng ta cùng Diên Hy cung đúng là một lòng, bổn cung xem như cuối cùng cũng rõ chân tướng, cái loại ăn cây táo trào cây sung." Nàng hơi mím môi không nói gì thêm. Mạc Tâm không nhịn được chợt lóe lên một tia hàn ý, cúi đầu xuống vội nói: "Nương nương, bên ngoài lạnh, chúng ta mau vào thôi." Tuệ Quý Phi hơi gật đầu cho Mạc Tâm đỡ lấy tay vào cung. Vừa dặn thay, chấp sự thái giám nội vụ phủ sau khi rời Vĩnh Hòa cung liền đến Hàm Phúc cung treo tấm biển, cũng đang muốn rời đi. Quay đầu đã thấy Tuệ Quý Phi tiến vào, vội vàng cười nịnh hót, khiến cho Tuệ Quý Phi dạng phần cao hứng, dặn thái giám trong cung nói: "Trời lạnh như vậy mà vẫn hoàn thành công sự, hãy thay bổn cung ban thưởng cho bọn họ." Chấp sự thái giám cao hứng, càng nói ra nhiều lời hoa mỹ: "Hoàng thượng nói tâm biển của Hàm Phúc cung có bốn chữ Tư Đức Hợp Gia, nghĩa là Tuệ Quý Phi nương nương phúc đức song toàn. Nói là ban cho Hàm Phúc cung thì không dễ dàng hạ bút, nhất định phải có ý tốt nhất." Tuệ Quý Phi tràn đầy hưng khí, tinh tế nhìn ngự bút hoàng đế, cười nói: "Thật hiếm khi thấy ngự bút của hoàng thượng, cái tấm biển này là duy nhất trong cung bổn cung, chỗ hoàng hậu cũng có chứ." Chấp sự thái giám nội vụ phủ sửng sốt, nhất thời không nói được. Tuệ Quý Phi liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười một tiếng. ngươi sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ bổn cung lại có thể vượt mặt hoàng hậu sao? Chấp sự thái giám kia đành phải nói. Không chỉ trong cung hoàng hậu nương nương, mà theo lời phân phó hoàng thượng, tất cả lục cung đều có. Nụ cười của Tuệ Quý Phi bỗng dưng dừng lại, mà thay vào đó là vẻ giận dữ. Nụ cười của nàng vốn dĩ là cực đẹp, nhưng giờ phút này đây lại giống như quỷ dị, càng khiến cho người ta rùng mình. Nói như vậy thì Vĩnh Hòa cung cũng có sao? Chấp sự thái giám kia trung lên, chỉ phải nơm nớp lo sợ trả lời. Dạ. Tuệ Quý Phi lạnh lẽo nói. Là chữ gì? Chấp sự thái giám nói. Là nghi chiêu thục thận. Thần sắc Tuệ Quý Phi băng lãnh lạnh lùng nói. Nàng ta cũng xứng sao? Chấp sự thái giám sợ tới mức bủng rủng quỳ xuống, vội vàng cúi đầu nói. Mai Đáp Ứng cũng biết chính mình không xứng, còn cố ý đi hỏi Nhàn Phi. Sau đó Mai Đáp Ứng mới cào hứng. Sắc mặt Hi Nguyệt biến đổi liên hồi, cuối cùng cũng cố gắng bình tĩnh chậm rãi nói. Lui xuống đi. Chấp sự thái giám kia nghe được câu đó, liền vội vàng dẫn người cáo lui xuống. Tuệ Quý Phi ra đứng ở cửa chính điện, nhìn sắc trời bên ngoài yên ắng, phía tây là phòng của Hải Lan, liền thấy Diệp Tâm đem chậu than đi ra đổ hết tro than xuống góc tường. Tuệ Quý Phi lạnh lùng nhìn, ánh sắc so với tuyết bên ngoài còn lạnh lẽo hơn. Song Hỷ, ngươi thay bổn cung để ý tới Hải Thường Tại, xem người của Diên Hy cung mấy ngày sẽ tới một lần. Song Hỷ thấy thần sắc Tuệ Quý Phi, liền vội vàng đáp ứng. Vào một đêm tuyết rơi, Như Ý ngồi trong noạn cát đọc sách, liền hỏi A Nhược. Vài ngày rồi hoàng thượng không triệu ai thị thẩm sao? A Nhược châm thêm nước trà nói. Nghe nói là vì chuyện của Chuẩn Cát Nhĩ, cho nên vừa gặp gỡ đại thần xong là liền đi phê tấu chương. Kính sự phòng có đưa thẻ bài đến, nhưng đều lui trở về, nói hoàng thượng cũng không muốn xem một cái. Như Ý ngưng thần suy nghĩ. Như vậy cũng tốt, 3-4 ngày rồi, nếu dùng thuốc kia thì khuôn mặt Mai Đáp Ứng cũng đã lành lặn rồi. A Nhược hừ nhẹ một tiếng. Cũng đều do Tuệ Quý Phi. Nàng thoáng chần chờ rồi hỏi. Chỉ là nô tỳ suy nghĩ mãi cũng không thấu, hoàng thượng vì cái gì mà vẫn là coi trọng Mai Đáp Ứng? Nàng ta dung mạo không xuất chúng, tính tình cũng không dịu ngoan, xuất thân lại thấp kém, so với Uyển Đáp Ứng còn thua kém hơn. Uyển Đáp Ứng dù tốt hay xấu thì cũng có xuất thân nha hoàng hầu hạ hoàng thượng từ lúc còn ở Dương Phủ. Như Ý nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nàng một cái, thở dài. A Nhược, ngươi cũng được xem là thông minh, nhưng sau lưng nghị luận tần phi như vậy là không tốt. Lời nói đó mà truyền ra ngoài, mà để người bên ngoài nghe thấy được, thì Diên Hy cung này sẽ gặp nạn đấy. A Nhược thấy Nhị Tâm đứng bên cạnh, không khỏi đỏ mặt nói. Nô tỳ chỉ dám nói trước mặt tiểu chủ mà thôi, nếu có người khác, cho dù cắt đứt lưỡi thì nô tỳ cũng không dám nói nửa câu, chỉ là nô tỳ nghĩ không ra. Như Ý chỉ vào nhành hoa mai được cắm trong bình hỏi. Bốn mùa cũng đều có hoa đẹp, sao lại bẻ gãy hoa mai như vậy chứ? A Nhược sửng sốt nói. Tiểu chủ nói đùa sao? Mùa đông làm gì có hoa nào, chỉ có thể chiết mấy cành hoa mai mà thôi. Như Ý hơi mím môi nói. Đúng, người khác không có, chỉ có nàng ta có thì tất nhiên là điều tốt. Ngươi thử nhìn xem những người trong cung đi. Hoàng hậu an hòa đoan trang, quý phi ôn nhu diễm lệ, thuần tần hàm hậu yên bình, gia quý nhân là người quyến rũ nhất. Di quý nhân và Hải Thường Tại hằng ngày chỉ nói vài câu, Uyển Đáp Ứng thì càng không nói gì. Nhưng bất luận nói như thế nào, chúng ta đều vẫn có chút xuất thân, cũng có thời gian ở bên cạnh hoàng thượng, cho nên cũng thấy chúng ta quen thuộc. Tất nhiên khi gặp một người xuất thân thấp hèn, lại có chút tính khí, diện mạo cũng thanh tú thoát tục, thì sao lại không thể sùng ái nàng ta được chứ? A Nhược suy nghĩ một lát, phục hồi tinh thần nói. Nô tỳ hiểu ý tứ của tiểu chủ, nam nhân đối với nữ nhân có xuất thân thấp hèn thì tất nhiên sủng ái nàng ta, cho nàng ta tôn vinh, dễ dàng khiến nàng ta cao hứng còn hơn so với những nữ nhân hiện tại. Không biết cho thế nào mới khiến các nàng thấy đủ, nhưng mà cũng bởi vì điều đó mà hoàng thượng vẫn cứ sủng ái nàng sao? Lò than đang cháy đùng đùng phát ra một tiếng âm thanh, càng phát ra mùi hương thơm phức. Như ý nói, chỉ là cũng nhờ bản lĩnh của nàng ấy. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc. A Nhược thấp giọng nói, nguyên lai nam nhân thích một nữ nhân lại có nhiều duyên cớ như vậy. Như ý nghe thấy liền cười nhẹ, nhị tâm buông màn che nhẹ giọng nói, Khang Hy gia thích Lương Phi mà Lương Phi lại có xuất thân tân giả khố, cuối cùng cũng không phải được có chức phi đó sao? Kỳ thực việc thích hay không thích, cuối cùng cũng chỉ là một ý niệm thịnh suy dinh nhục mà thôi. Đang nói chuyện, Tam Bảo ở bên ngoài vội vã chạy vào, hoang mang rối loạn nói, Nương nương, Hàm Phúc Cung xảy ra chuyện rồi, nương nương mau đến đó đi. Trong lòng Như Ý giật mình hỏi, có chuyện gì, mau nói đi. A Nhược biểu môi nói, Tam Bảo càng ngày càng không ra thể thống, nói to nhưng không rõ ý gì. Nếu Tuệ Quý Phi gặp chuyện không may thì phải vui mừng chứ. Nếu Hải Thường Tại không may thì cũng không có gì quan trọng, cứ chậm rãi mà nói. Như Ý nhíu mày nói, nếu là Tuệ Quý Phi thì Tam Bảo cũng đã biết phân nặng nhẹ rồi. Tam Bảo vuốt mồ hôi trên trán, lập tức nói, là Hải Thường Tại xảy ra chuyện. Hai canh giờ trước trong cung Tuệ Quý Phi ồn ào cả lên, nói là Quý Phi đã dùng hết hồng la tháng, nhưng hôm nay mới ngày rằm, theo lý thì vẫn chưa dùng hết. Quý Phi sợ lạnh lại không chịu dùng thứ than đen, cho nên kết quả nhiễm lạnh rồi. Như Ý có chút ngoài ý muốn, nhiễm lạnh sao? Đã thỉnh thái y chưa? Thỉnh thái y rồi, nhưng nô tỳ bên cạnh Quý Phi là Mạc Tâm tính toán số hồng la tháng bị thiếu, liền tra hỏi trong cung, kết quả đổ hết lọ sưởi trong phòng Hải Thường Tại liền thấy tro màu xám trắng, than đen thì có tro màu đen, hồng la tháng có tro màu xám trắng, cho nên Mạc Tâm liền náo loạn cả lên, chỉ vào Hải Thường Tại nói Thường Tại ăn trộm hồng la tháng của Quý Phi. Chương 28 Lăng nhục. Như Ý nhìn chằm chằm Tam Bảo, nghiêm nghị nói, bổn cung nhớ rõ lúc trước lệnh cho ngươi đưa than đến cho Hải Thường Tại, vì theo quy củ, Thường Tại không thể dùng hồng la tháng, cho nên có đúng ngươi chỉ đưa than đen đến không? Tam Bảo vội vàng dập đầu nói, dạ dạ dạ, tiểu chủ căn dặn, nô tài cũng không dám làm sai. Trong lòng Như Ý lo lắng cho Hải Lan, liền nói, vậy là tốt rồi, người khác thì ta không dám nói, nhưng Hải Lan cũng không phải là người dám đi quá giới hạn mà ăn trộm. A Nhược, thay y phục cho ta, chúng ta đến đó xem sao. Như Ý hoắc mắt đứng lên, A Nhược vội vàng kéo cổ tay áo Như Ý. Tiểu chủ không được đi. Nàng nhìn Tam Bảo quát, Hàm Phúc Cung chính là một bãi nước đục, vị phân Quý Phi lại cao hơn tiểu chủ thì làm sao quản được, chúng ta không được đi, muốn đi thì phải là hoàng hậu đi. Như Ý lặng thần tức khắc nói, hoàng hậu đâu? Tam Bảo nhìn về phía Dưỡng Tâm Điện nói, đêm nay hoàng thượng lật bài tử của hoàng hậu nương nương, lúc này hoàng hậu nương nương đang ngủ tại Dưỡng Tâm Điện. Như Ý nuốt một ngụm khí lạnh, hoàng thượng nhiều ngày bận rộn triều chính, bây giờ lại đang cùng hoàng hậu thị tẩm thì ai dám quấy rầy chứ? Nàng chỉ cảm thấy lòng bàn tay ẩm ướt bốc lên, thấy lạnh cả người. Không được kinh động hoàng hậu, trong cung Quý Phi địa vị tối cao, chuyện này sợ là khó giải quyết. A Nhược vội vàng khuyên nhủ, Hàm Phúc Cung xảy ra sự tình, tiểu chủ nóng lòng đi đến thì dù cũng không giúp gì được đâu ạ. Tam Bảo hoảng sợ nói, Nhưng lúc nãy nô tài chạy đến đây liền nghe tin nói Hải Thường Tại sẽ bị dùng gia hình, nếu không đi thì lỡ có chuyện gì thì... Như Ý chấn động, gia hình sao? Gia hình gì chứ? Là trượng hình. Tam Bảo thấy Như Ý nhất thời không hiểu, vội vàng giải thích nói,